Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481. Tỷ ngươi dạng này quá hạnh khổ, ngươi tỷ tỷ, Mạc Thanh Vân nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, có chút ngoài ý muốn cái này Văn Chiêu Lý lời nói. Hắn không nghĩ tới, Văn Chiêu Lý cái này chính cống hoàn khố. Thế mà còn có một thiên tài tỷ tỷ, không sai, gặp Mạc Thanh Vân bỏ trên người sát ý, Văn Chiêu Lý vội vàng đầu lên tiếng, vỗ ngực bảo đảm nói, thiếu chủ, chỉ cần ngươi lưu lại cái mạng nhỏ của ta, ta nhất định giúp ngươi đem ta tỷ tỷ hàng phục, ta tỷ tỷ chính là văn gia đệ nhất mỹ nhân. Nói đến đây, Văn Chiêu Lý dừng một chút, mặt lộ vẻ cười xấu xa lại nói. Thiếu chủ, đến lúc đó tỷ ta thành người hầu của ngươi, nàng chẳng những có thể dùng ban ngày thay ngươi làm việc, ban đêm còn có thể phụng dưỡng ngươi chìm vào giấc ngủ. Tỷ ta dáng người kia thật là, lúc nói lời này, Văn Chiêu Lý gần như oai oai đi lên, trên mặt hiện ra nhộn nhạo biểu lộ. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý như vậy thần thái, Mạc Thanh Vân đối với hắn xem như bó tay rồi. Gia hỏa này không hổ là cái hoàn khố, vì mình có thể sống, trong nháy mắt liền đem hắn tỷ tỷ bán đi. Càng mấu chốt, con hàng này liền thân tỷ tỷ cũng miên man bất định. Cho dù là tại hoàn khố đội hình bên trong, hắn cũng coi là tương đối nghịch thiên một loại đi. Nghe Văn Chiêu Lý lời nói, Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, mặt lộ vẻ ngượng ngùng thấp giọng nói. Thanh Vân, ta trở về phòng trước. Quyển Hàm Yên vừa nói xong, không đợi Mạc Thanh Vân đáp lời, nàng liền trực tiếp đi vào trong phòng khách. Nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một ít khổ sở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía kia Văn Chiêu Lý nói, ngươi tựu không lo lắng, tỷ ngươi dạng này quá hạnh khổ, coi như rất hạnh khổ. Ta tin tưởng, tỷ ta cũng là rất hạnh phúc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Chiêu Lý chẳng biết xấu hổ cười một tiếng, phảng phất thay tỷ hắn là một kiện khó lường lựa chọn. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý như vậy thần thái, Mạc Thanh Vân liền không muốn cùng hắn cãi cọ, sắc mặt nghiêm một chút nói, đã giữ lại ngươi còn có chút dùng, ta liền trước lưu ngươi một mạng. Gặp Mạc Thanh Vân không giết chính mình, Văn Chiêu Lý lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ kích động nói, đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ ân không giết. Hắn thấy, mạng nhỏ xem như bảo vệ, còn như hy sinh hắn tỉ tỉ, hắn lại là không có suy nghĩ qua. Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc lại nói, ngươi đối trường sinh quả hiểu bao nhiêu, đưa ngươi biết đến nói cho ta nghe một chút, trường sinh quả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Chiêu Lý lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lúc này Văn Chiêu Lý trong lòng cho rằng Mạc Thanh Vân đem hắn thu phục có thể là vì trường sinh quả. Dù sao tại cái này băng lưu thành bên trong, có tư cách cạnh tranh trường sinh quả gia tộc chỉ có bọn hắn Văn gia cùng Sa gia, Tuyên gia. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Văn Chiêu Lý cũng không suy nghĩ nhiều, cho Mạc Thanh Vân giảng thuật nói, thiếu chủ, cái này trường sinh quả cách mỗi 10 năm thành thục một lần. Mỗi lần trường sinh quả thành thục thời khắc, chúng ta Văn gia liền sẽ cùng Sa gia, Tuyên gia, tranh đoạt tiến vào thượng cổ quả lâm tư cách. Thượng cổ chuyện quả lâm, nghe được Văn Chiêu Lý lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này Văn gia, thế mà cũng có tranh đoạt trường sinh quả tư cách. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cái này trường sinh quả cây ăn quả, thế mà sinh trưởng tại một mảnh thượng cổ quả lâm bên trong. Tại Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong, vạn năm thời gian lúc trước là kim cổ, 10 vạn năm trước đó là thượng cổ, 100 vạn năm trước đó là viễn cổ. Cái này sinh trưởng trường sinh quả quả lâm lại là đến từ thời kỳ thượng cổ, vậy ít nhất cũng là 10 năm trước để lại. Tin tức này thực sự để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi. Không sai, Văn Chiêu Lý nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc lại nói. Còn có, cái này thượng cổ quả lâm cũng không phải là một cái đơn giản quả lâm, mà là một kiện lưu động thượng cổ bảo vật. Trong đó trồng rất nhiều trường sinh quả cổ thụ thôi. Thượng cổ quả lâm là một kiện lưu động bảo vật. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, lần nữa biểu lộ giật mình, đối cái này thượng cổ quả lâm càng thêm tò mò. 10 năm mới mở ra một lần, thật sự là quá lâu một chút. Không biết lần tiếp theo lúc nào mở ra. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chau mày, đối Văn Chiêu Lý hỏi, cự ly lần tiếp theo thượng cổ quả lâm xuất hiện còn bao lâu thời gian? Văn Chiêu Lý cung kính nói, hồi thiếu chủ, 10 ngày sau chính là lần sau thượng cổ quả lâm xuất hiện thời gian. 10 ngày sau? Nghe được Văn Chiêu Lý lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Nói như vậy, ta vừa vặn gặp phải thời gian. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng liền suy nghĩ, bất quá, muốn đi vào thượng cổ quả lâm, đến thu hoạch được tiến vào thượng cổ quả lâm tư cách mới được. Như thế, ta phải nắm trong tay trước Văn gia, thông qua Văn gia đến thu hoạch được tiến vào thượng cổ quả lâm tư cách. Còn có 10 ngày thời gian, ngược lại là đầy đủ ta mưu đồ trưởng khống Văn gia. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa chau mày, thầm nghĩ, bất quá, vẻn vẹn nắm trong tay Văn gia còn không được, còn được để Văn gia cùng Tuyên gia, Gia gia tranh đoạt bên trong chiến thắng mới được. Thiếu chủ, vì lần này tại tranh đoạt thượng cổ quả lâm tư cách chiến bên trong chiến thắng, bây giờ chúng ta Văn gia cùng Gia gia, Tuyên gia đều tại mời chào các tộc nguyên đan cảnh thiên tài tiểu bối. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Văn Chiêu Lý biểu lộ khẽ biến, lại nói, ta cảm thấy dùng thiếu chủ trận pháp tạo nghệ có thể thay thế ta Văn gia tham chiến. Nếu là thiếu chủ có thể thay ta Văn gia giành được lần này thượng cổ quả lâm chi tranh, Văn gia hẳn là sẽ cho thiếu chủ một chút trường sinh quả làm thù lao. Mời chào nguyên đan cảnh tiểu bối một trận chiến. Nghe được Văn Chiêu Lý lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa biến đổi, lộ ra một chút vẻ không hiểu. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Văn Chiêu Lý mím môi một cái, giải nói ra, thiếu chủ có chỗ không biết, cái này thượng cổ quả lâm bên trong sắp đặt trận pháp cấm kỵ, chỉ có nguyên đan cảnh tu vi trở xuống người mới có thể tiến vào. Mà lại, mỗi lần tiến vào quả lâm nhân số không thể vượt qua 3 cái. Văn Chiêu Lý lại nói, bởi vậy, muốn đi vào thượng cổ quả lâm hái trường sinh quả, liền cần tại thượng cổ quả lâm bên ngoài một trận chiến quyết thắng thua. Bên thắng vào, kẻ bại lui, đồng thời, tại thượng cổ quả lâm bên ngoài giao chiến, cho dù là các tộc thiên cương lục trọng cường giả, đều không thể lực nhúng tay can thiệp. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Văn Chiêu Lý giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, đối cái này thượng cổ quả lâm có rõ ràng hiểu rõ. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Lý lại nói chuyện với nhau một phen, hỏi đến một chút liên quan tới Băng Lưu Vũ Phủ sự tình. Một phen hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này Băng Lưu Vũ Phủ cùng Đại Viêm Vũ Phủ có rất nhiều khác biệt địa phương. Cái này Băng Lưu Vũ Phủ thuộc về Huyền Băng Cung Băng Lưu Phong trực tiếp quản hạt, chuyên môn là Băng Lưu Phong bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Trừ cái đó ra, tại cái này Băng Lưu Vũ Phủ bên trong, chỉ có nguyên đan cảnh tu vi học viên, không có đan phủ cảnh tu vi học viên. Một khi học viên tu vi đạt đến đan phủ cảnh, trong đó thiên phú không tồi học viên sẽ bị Băng Lưu Phong chiêu mộ được Băng Lưu Phong bên trong. Đến tại một chút thiên phú độ chênh lệch người thì là được an bài tốt nghiệp.